Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 88, Tổng Giám Đốc Thê Tử. 20, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Nữ nhân ác độc, lại là nữ nhân ác độc. Hiện tại tiêu diễn đều không gọi tên của nàng. Mỗi lần mở miệng ngậm miệng đều là nữ nhân ác độc. Tiêu diễn ôm Tô Manh. Đối Ninh Thư trợn mắt nhìn. Nếu như ngươi dám làm tổn thương Tô Manh, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Tô Manh hướng Tiêu Diễn lắc đầu. Cái này chuyện không liên quan đến nàng. Tình, là ta quyết định muốn rời khỏi ngươi. Chỉ cần ngươi ra liền tốt. Tiêu, Diễn, ngươi vẫn là quên ta đi. Ngươi là nữ nhân của ta. Ta không cho phép ngươi từ bên cạnh ta đào tẩu. Tiêu Diễn ôm thật chặt Tô Manh gào thét. Dùng âm tàn ánh mắt. Tô Nhiễm. Ngươi liền dẹp ý niệm này đi. Ngươi thế mà dùng ta đến uy hiếp Tô Manh. Ngươi, dụng tâm ác độc. Ninh Thư không biết mình đối Tô Manh nói cái gì. Cho tới bây giờ đều là Tô Manh từ lời nói tự nói. Là chính nàng nói cái gì cứu được Tiêu Diễn liền rời. Đi ba lạp ba lạp. Ninh Thư cười lạnh một tiếng. Đem hai cái ôm cùng một chỗ thiên hoàng địa lão. Cũng sẽ không tách ra người trực tiếp xé mở. Trực tiếp đem Tô Manh đẩy lên Lý Tu Văn trong ngực. Sau đó xoay người đối Tiêu Diễn chính là một bạt tai. Sau đó lại một bạt tai. Tiếp lấy lại là một bạt tai. Ninh Thư vỗ vỗ mình tay. Tiêu Diễn thấy rõ ràng tình thế. Ngươi tại như thế ngậm miệng há miệng chính là nữ nhân ác độc. Ta sẽ để cho ngươi chết được rất thảm, phi thường thảm. Tiêu Diễn bị liên tiếp cái tát cho đánh được. Từ Tiêu gia phá sản sau càng về sau lao ngục tai ương, ngã quỵ hiện tại liền nữ nhân yêu mến nhận bức hiếp, muốn rời khỏi mình, một mực kìm nén hỏa khí thiêu đốt lấy Tiêu Diễn trái tim. Tiêu Diễn gầm thét một tiếng, vươn tay liền muốn đánh Ninh Thư. Ninh Thư bắt lấy Tiêu Diễn tay, sau đó cho Tiêu Diễn một cái xoái khí ném qua vai. Tiêu Diễn bành một chút đập xuống đất. Tiêu Diễn cảm giác eo của mình đều muốn đoạn mất, còn chưa kịp phản ứng, liền, cảm giác cứng ngắc đế giày dẫm lên mặt của hắn. Ninh Thư cười một mặt tà ác, dẫm lên Tiêu Diễn mặt, dùng sức ép ép, người chung quanh nhìn xem Ninh Thư động tác đều là một mặt ngốc trệ. Dẫn đầu, phản ứng tới chính là Tô Đại Bảo, đi tới đối Ninh Thư lại lớn lại đá, la lớn, người thả ta ra ba ba, người cái này nữ nhân ác độc. Ninh Thư liền đẩy ra Tô Đại Bảo. Tô Đại Bảo ngã nhào trên đất. Oa oa khóc lớn. Tô Manh ôm lấy Tô Đại Bảo. Tô Nhiễm, hài tử có lỗi gì? Ngươi làm gì đối hài tử dạng này? Tiểu hài tử nên có tiểu hài tử bộ dáng. Cút nhanh lên ra nhà ta. Ninh Thư, chỉ vào cổng. Cút nhanh lên. Ít tại trước mặt của ta buồn nôn ta. Lý Tu Văn mang theo Tô Manh đi. Thời điểm ra đi. Tô Manh là một mặt thống khổ, một mực nhìn lấy sưng mặt sưng mũi Tiêu Diễn, cuối cùng bị Lý Tu Văn không kiên nhẫn lôi đi. Tô Đại Bảo quay đầu lại nhìn xem Ninh Thư, ánh mắt tràn đầy oán hận. Tiêu gia lão tử nhìn thấy con của mình bị đánh thành cái dạng này, tức giận đến lời nói đều cũng không nói ra được, mà lại cũng thật không dám nói cái gì, bởi vì hiện tại Ninh Thư nắm trong tay bọn hắn sinh hoạt. Chính là mua dễ, hành đều muốn cùng Ninh Thư đòi tiền. Tiêu Diễn lại tự giam mình ở trong phòng. Sau đó mình đói không được. Liền ra, ăn cơm lại tự giam mình ở trong nhà. Cũng không biết đang làm gì. Tiêu lão gia tử còn chỉ nhìn qua con của mình quật khởi. Tìm tới Ninh Thư nói, muốn cùng Ninh Thư vay tiền. Để Tiêu Diễn đi làm ăn. Tiêu lão gia tử luôn, miệng nói cái gì phu quý vợ vinh. Cặp vợ chồng muốn tề tâm hợp lực ba lạp ba. Lạp đi. Ninh Thư trực tiếp lật ra một cái liếc mắt. Căn bản cũng không có để ý tới. Tiêu lão gia tử. Đem Tiêu lão gia tử tức giận đến trái tim đều đau. Huyết áp. Bão tố cao. Hắn đều như thế ăn nói khép nép. Đối phương thế mà còn không đồng ý. Không nói trước Tiêu gia bên này tình huống thế nào. Tô Manh lại rất thương. Tâm. Một bộ trời phải sụp xuống rồi. Thống khổ đến không được. Lý Tu Văn đầu tiên là hảo ngôn an ủi. Cuối cùng Lý Tu Văn thật sự là có chút không chịu nổi. Cuối cùng đem Tô Manh cho ngủ. Tô Manh cảm giác thế giới đều muốn hỏng mất. Cái này ôn nhu nam nhân. Tại nàng thương tâm nhất thời điểm thế mà dạng này đối nàng. Tô Manh một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ. Lý Tu Văn trong lòng đến cùng là ưa thích Tô Manh. Đầu tiên là đối Tô Manh ôn nhu quan tâm. Nhưng là Tô Manh còn không chịu tha thứ Lý Tu Văn. Lý Tu Văn bị Tô Manh làm cho có chút phiền. Có đôi khi cũng không để ý Tô Manh. Cảm thụ, trực tiếp liền đem Tô Manh đẩy lên. Xong việc sau Tô Manh cảm thấy thật xin lỗi Tiêu Diễn. Trong lòng lại oán hận Lý Tu Văn. Sau đó Lý Tu Văn cùng Tô Manh mở ra ngược tình cảm lưu luyến sâu kịch bản. Ngủ, khóc, khóc ngủ, ngủ náo, náo loạn ngủ tiếp. Còn có chính là trí thông minh bật hack Tô Đại Bảo. Trực tiếp lợi dụng mình. Hack kỹ thuật, xâm lấn hệ thống ngân hàng. Làm một khoản tiền cho Tiêu Diễn. Muốn Tiêu Diễn Đông Sơn tái khởi. Kiên quyết muốn để mẹ của mình cùng lão ba. Cùng một chỗ. Ninh Thư nhìn thấy một mực đồi phế Tiêu Diễn đột nhiên mặt mày tỏa sáng. Trực, giác có vấn đề. Sau đó đem phi thường thô bạo đem Tiêu Diễn đánh cho một trận. Từ trên người hắn vơ vét ra một tấm thẻ chi phiếu. Lại biết số tiền này lại là Tô Đại Bảo cho Tiêu Diễn. Ninh Thư cảm thán một tiếng, đều có chút vì Tô Đại Bảo hiếu tâm cảm động. Sau đó báo cảnh sát. Giống Tô Đại Bảo loại này trong lòng không có đúng sai. Trong lòng không có quốc gia, lại có trí thông minh người, tuyệt đối có thể trở thành phần tử khủng bố. Nếu như quốc gia có thể khống chế lợi dụng còn tốt một chút. Không phải Tô Đại Bảo dạng này người nguy hại rất lớn. Đoán chừng là Tô Đại Bảo làm quá nhiều tiền. Cảnh sát lập tức liền bắt đầu hành động. Tô Đại Bảo chính là lại nghiêu. Cũng chỉ là một cái 6 tuổi hài tử. Một chút liền bị nguyên bộ vũ trang cảnh sát vũ trang bắt được. Ninh Thư thế mới biết. Tô Đại Bảo lợi dụng hệ thống ngân hàng lỗ thủng cho Tiêu Diễn làm mấy ức. Mấy ức a ngọa táo. Bị bắt lại Tô Đại Bảo trực tiếp tiến đồn quản chế. Tô Manh biết tin tức này. Cơ hồ muốn khóc choáng. Đầu tiên là chạy tới cầu Tiêu Diễn. Nhưng nhìn đến Tiêu Diễn thời điểm, chấn kinh đến đều quên khóc. Cuối cùng nghe được người trước mặt thâm tình kêu tên của nàng. Tô Manh một mặt bôn hội. Bởi vì hiện tại Tiêu Diễn mập, phi thường béo. Cả người đều sưng phồng lên. Giống như là khí cầu thổi phồng. Khuôn mặt lại cũng nhìn không ra đến đã từng. Anh Tuấn, đi một bước sàn nhà đều có loại rung động cảm giác. Nhìn lên trước mặt giống như là thịt heo núi di động đồng dạng Tiêu Diễn đi đến trước mặt mình. Tô Manh một mặt tái nhợt cùng không thể tin. Đầu heo đồng dạng mặt, phối hợp thâm tình ánh mắt. Nếu như là trước đó anh Tuấn vô cùng mặt, Tô Manh chỉ sợ sẽ mặt đỏ tim run. Nhưng là bây giờ lại có loại để cho người ta buồn nôn cảm giác. Để Tô Manh sắc mặt càng trắng hơn. Thân thể lung lay sắp đổ. Tô Manh ngay cả lời đều chưa hề nói xoay người rời đi. Cũng không đề cập tới. Để Tiêu Diễn đi cứu nhi tử sự tình. Nhìn thấy Tô Manh tránh không kịp dáng vẻ. Tiêu Diễn trên mặt thịt mỡ co rút hai lần. Bóng mỡ mặt có vẻ hơi dữ tợn. Tiêu Diễn xoay đầu lại hướng lấy một mực tựa ở cạnh cửa xem náo nhiệt Ninh Thư. Quát, ngươi cái này nữ nhân ác độc, ngươi đến cùng đối ta làm cái gì? Ha ha, Ninh Thư buông buông tay, nhìn xem mập mạp không thôi Tiêu Diễn. Việc này còn đúng là nàng làm. Tiêu Diễn một ngày ba bữa bên trong, Ninh Thư đều làm không ít kích thích tố ở bên trong. Sau đó Tiêu Diễn liền nhanh chóng sưng phồng lên, không có gia tài bạc triệu, không có anh Tuấn câu người bề ngoài. Hắn cùng Tô Manh ở giữa chân ái sẽ là cái dạng gì? Tô Manh vừa rồi biểu hiện. Ha ha đát. Hết chương.